Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 105, nói đến đánh nhau, ta không buồn ngủ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên hòa thượng này rất lợi hại, và chiếc áo cà sa mà hắn đang sử dụng chắc chắn cũng là một bảo vật không tầm thường do một cao tăng đã mặc lâu năm. Áo cà sa biến thành làn khói đỏ vàng, tỏa ra một lực dương cường đại, quyết tâm áp chế mọi kẻ thù. Trên không trung, ngày càng nhiều con châu chấu nhỏ bị nghiền thành bụi, và con châu chấu lớn cũng dần dần gặp khó khăn trong việc chống cự, rơi vào thế yếu. Tên hòa thượng này, nếu ta ở trong kho, bây giờ ta đã đánh hắn thành một đống phân rồi. Con châu chấu lớn càng đánh càng bực bội, kể từ khi đến huyện Trường Ninh, nó chưa từng ngẩng đầu lên được. Lần đầu bị cá trạch đánh, bây giờ lại bị hòa thượng đánh. Hãy xem ta thu phục ngươi. Tên hòa thượng đứng một bên đột nhiên hét lớn. Con châu chấu lớn lập tức cảm thấy chao đảo trong tâm thần, cơ thể run rẩy, đầu óc trống rỗng. Đám khói trên không trung cuộn lại như một tấm lưới lớn bọc lấy con châu chấu lớn. Tên hòa thượng giơ tay, trong tay đã có thêm một chiếc áo cà sa phồng to. Con châu chấu lớn K-R-N trong đó, nhưng không thể nói nên lời. Chiếc áo cà sa này cấm cản mọi thứ. Con châu chấu lớn không chỉ không thể nói chuyện, mà ngay cả thần lực của nó cũng bị phong tỏa. Thật tiếc là cái bình bát vàng của ta bị cá trạch cướp mất. Nếu không, việc bắt một thần linh hạng 8 sẽ không khó khăn như thế này. Phải bắt thành hoàng đến chùa La Hán đổi lại con châu chấu này. Nhưng trước đây tại sao không nghe nói có con châu chấu nào được phong thần nhỉ? Tên hòa thượng đeo chiếc áo cà sa như một cái bao trên lưng, thầm nghĩ, thực tế, hắn đã biết từ lâu rằng quả Phật thủ là do con chuột và cá trạch nhỏ hợp tác cướp đi. Chỉ là hai tên này chạy nhanh, hắn không có chứng cứ nên không thể hỏi tội. Nhưng hôm nay thu hoạch không tồi, bắt được một thần linh ăn trộm lương thực, chỉ tiếc là màn diễn không thể kéo cá trạch nhỏ ra. Tên hòa thượng ném chiếc áo cà sa lên một trong những chiếc xe chở lương thực, rồi tiếp tục trốn vào bóng tối. Có thể một lát nữa sẽ có người đến cứu con châu chấu lớn. Hắn có thể bắt thêm một thần linh, đổi thêm vài thứ từ thành hoàng. Đáng tiếc, đoàn xe chở lương thực suốt chặng đường đến chân núi Hoàng Trung mà không thấy thần linh nào khác. Điều này làm tên hòa thượng có chút thất vọng. Đại ca, mau, mau đi xem náo nhiệt. Một con chuột nhỏ nhảy vào giếng nước, đập mạnh vào cánh cửa đền của Khâu Bình, gây ra tiếng vang lớn dưới nước. Trong khi hét lớn, sáng sớm, người hét cái gì? Khâu Bình đang ngủ ngon trên đống linh thạch, bị tiếng hét này làm tỉnh giấc, giấc mộng đẹp bị gián đoạn. Nếu hôm nay con chuột không đưa ra một lời giải thích hợp lý, hắn có lẽ không thể kiềm chế mà đánh đồng nghiệp rồi. Ta nói cho ngươi nghe, buồn cười chết đi được. Hòa thượng râu rậm của chùa La Hán không biết dây thần kinh nào đứt, từ ngoài bắt một con châu chấu lớn về, bây giờ cha con châu chấu lớn đến đòi người rồi. Con chuột nhanh miệng nói một tràng dài, tóm lại chỉ có một câu: đánh nhau rồi, chùa La Hán đánh nhau rồi. Đầu óc Khâu Bình còn chưa tỉnh táo, nhưng nghe đến đây, lập tức không còn buồn ngủ nữa. Mau mau, chậm chút nữa là không kịp đâu. Con chuột nhấc đuôi, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ. Khâu Bình do dự một chút, rồi mới nắm lấy đuôi con chuột. Con chuột liền lao về phía trước. Cảnh vật xung quanh mờ dần, không gian thay đổi, sau vài lần nhảy, chùa La Hán đã hiện ra trước mắt. Khác với vẻ yên bình thường ngày, hôm nay chùa La Hán như đang trong tình trạng báo động. Cảnh giác nhìn lên đám mây đen trên trời, sau đám mây là một người trung niên gầy gò, mặc áo quan màu xanh biếc, trông hắn có vẻ ốm yếu. Khâu Bình nhìn trang phục của đối phương, thấy khác chút so với trang phục của thần linh huyện Trường Ninh. Áo dài hơn, hoa văn đơn giản hơn. Rõ ràng đây là thần linh thuộc phái Phong Thiền Sơn, có nguồn gốc cổ xưa hơn, hành xử cực đoan hơn. Dưới sự kiềm chế của Minh Linh Vương, hầu hết họ chỉ sống trong các pháo đài gia tộc lớn, hiếm khi tham gia vào các hoạt động chính sự của các quận thành. Quá đáng quá, con châu chấu ăn trộm lương thực của chùa ta. Ta bắt nó là đúng, ngươi là thần dịch bệnh, không biết răn đe thuộc hạ, còn đến tận nơi gây sự. Chẳng lẽ các ngươi coi thường pháp luật của thần đạo? Tên hòa thượng râu rậm nổi giận, hét lớn. Người trung niên trên trời im lặng một lúc, rồi dùng tay ngoáy tai. Hắn ăn lương thực của ngươi liên quan gì đến ta? Ta hỏi ngươi tại sao lại bắt con ta? Giọng người trung niên yếu ớt, nhưng lời nói của hắn có thể làm người khác tức chết. Mặt tên hòa thượng đỏ bừng, các hòa thượng khác trong chùa cũng nhìn người trung niên với ánh mắt giận dữ. Đúng là không biết lý lẽ, thả người ra, các ngươi đền bù một khoản, việc này coi như xong, ta không đòi nhiều, chỉ cần lương thực con ta chưa ăn hết và chiếc áo cà sa là được. Người trung niên tiếp tục nói, không thể nào. Tên hòa thượng đập mạnh vào cột đá bên cạnh, bọn thần linh này thật quá đáng. Phu, người trung niên vung tay áo, đám mây trên trời lao xuống, ngay lập tức bao phủ toàn bộ chùa La Hán. Khí độc lan tràn, cực kỳ hung ác, mọi người trong đó đều cảm thấy ướt lạnh, hơi thở tà ác không lỗ chui vào cơ thể họ. Nhiều hòa thượng yếu ớt chỉ cảm thấy chóng mặt, ù tai, đau bụng, như mắc nhiều bệnh cùng lúc. Điều đáng sợ nhất là sức mạnh này gắn chặt với cơ thể, chuyên phá hủy tinh khí và đạo hành của người. Dù chữa khỏi, cũng sẽ tổn hao nguyên khí. Tên hòa thượng giơ tay, trong không trung hiện ra vô số chữ vàng. Phật quang tỏa ra, khí tức rực rỡ mạnh mẽ ngăn cản phần lớn khí độc bên ngoài. Nhưng lúc này đã có nhiều khí độc xâm nhập vào cơ thể các hòa thượng. Phật pháp và khí độc xung đột, không những không xua đuổi được khí độc, mà còn làm các hòa thượng sốt cao, bệnh tình càng nghiêm trọng. Hừ, bệnh dịch của ta phân thành nóng, lạnh, ẩm, khô, nếu ngươi không biết cách giải quyết, chỉ biết dùng sức mạnh thô bạo, chỉ làm bệnh tình nặng thêm, ngươi cứ thêm lực đi, xem các hòa thượng này chết nhanh không. Người trung niên trên không cười bình thản, nhưng bao gồm cả Khâu Bình, mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Khả năng của thần dịch bệnh này thật đáng sợ, so với dịch châu chấu có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều. Thật ngạo mạn, thật uy phong. Khâu Bình nhìn lên thần dịch bệnh trên không áp chế cả chùa La Hán, trong lòng có chút sốc, nhưng thực sự không ai có thể kiểm soát bọn họ sao? Luật pháp thần đạo không thể chạm đến gia tộc lớn. Thực tế, nếu theo luật pháp, gia tộc Tả không nên tồn tại. Nhưng sức mạnh của họ ở Thanh Châu lớn như vậy, triều đình không thể giải quyết. Điều này tự nói lên nhiều điều. Nếu không phải Minh Linh Vương một mình kiềm chế các thần linh gia tộc lớn của Phong Thiền Sơn, thế giới này sẽ không có hình dạng như bây giờ. Cách chương